Công Đức Ấn, chương 367, rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An bị kéo vào kẽ nứt lỗ đen, trầm luân trong bóng đêm lúc chín cực đáy vực dưới vạn thú sôi trào từng tiếng cự thú gầm thét, để tầng thứ 8 trông coi người Đồ Trọng Sơn đều mí mắt trực nhảy, luôn cảm giác bên trong có bất hảo sự tình phát sinh. Chẳng lẽ lại cái kia Lý Phong đi vào 8 tầng chỗ sâu, cùng bên trong hung thú đối mặt. Đồ Trọng Sơn bởi vì chấn thủ này tầng thứ 8 kẽ nứt đầu gió, thân thể lâu dài không động đã tựa như một bức tượng đá, quanh người hắn làn da đều đã hóa đá, nhưng máu trong cơ thể cùng linh khí lại là luôn luôn không ngừng nhanh chóng vận chuyển, tại mặt ngoài bình tĩnh lại, trong cơ thể khí huyết tràn đầy sóng cả mãnh liệt, giờ phút này thoáng khẽ động, trên mặt hóa đá bộ phận liền rơi lã chã một chút hòn đá, lộ ra bên trong nguyên bản làn da, nhìn hồng quang đầy mặt tinh thần tráng kiện. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới tầng thứ 8 vào miệng cái khác bia đá chỗ. Chờ hắn sau khi đứng dậy nháy mắt cái kia đầu gió cương phong đã mất đi ngăn cản lập tức vọt ra tại 8 tầng lối vào phát ra mãnh liệt rít lên tựa như còi huýt. Thanh âm này, đã rất nhiều năm chưa từng vang lên. Đồ Trọng Sơn đưa bàn tay đặt ở trên tấm bia đá theo hắn trưởng ấn rơi xuống, cái kia thường thường không có gì lạ bia đá bắt đầu lóe ánh sáng, một ít mơ hồ không rõ đồ án tại trên tấm bia đá hiện ra chính là tầng thứ 8 bên trong cảnh sắc. Lý Phong tư chất xuất chúng, tuổi còn trẻ liền thực lực phi phàm, là Thu Hoang một vị tiểu chiến thần, vì Thu Hoang lập xuống quá công lao hãn mã, nếu như bẻ tại nhà mình bí cảnh chín cực uyên bên trong, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Đồ Trọng Sơn niệm lực rót vào bia đá về sau, trên tấm bia đá hiện ra cảnh sắc cũng rõ ràng hơn một chút, hắn tìm tòi tỉ mỉ một phen, vẫn là không phát hiện Lý Phong tung tích, không chỉ có là Lý Phong không có, liền lạc gia kia tiểu tử cũng không thấy được, chẳng lẽ lại. Niệm lực tiếp tục hướng phía trước lục soát, làm sao một tới gần chỗ sâu cấm khu, liền cảm giác được vô biên vô tận gầm thét thanh âm, ngay sau đó, trên tấm bia đá đều xuất hiện vết rạn, Đồ Trọng Sơn không dám tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, chỉ có thể đem niệm lực rút về bia đá, hắn tại trước tấm bia đá đứng nửa ngày, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Bên ngoài luôn luôn không nhìn thấy, bên trong lại là tư tiếng giống không ngừng, điều này nói rõ Lý Phong tất nhiên vào chỗ sâu trong cấm khu, nơi đó hung thú đừng nói hắn, coi như Thu Hoang hiện tại này vài thiên tiên cảnh đi vào chung đều khó mà toàn thân trở ra, phải biết năm đó đem nơi này thành công phong ấn lúc Thu Hoang thiên tiên cảnh so với hiện tại số lượng nhiều một lần, mà đã nhiều năm như vậy, bên trong hung thú cũng so với khi đó càng thêm hung tàn. Lúc tiến vào, hắn đã rất nghiêm túc nhắc nhở qua cấm khu đi không được bây giờ. Chỉ hy vọng cái kia Lý Phong vận khí thật tốt, có thể sống từ trong đầu đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Trọng Sơn không giúp đỡ được cái gì, hắn tại trước tấm bia đá đứng đó một lúc lâu sau lại về tới đầu gió ngồi xuống, cương phong gào thét, phía sau lưng của hắn chỗ bởi vì lâu dài tháng dài đối gió rét quần áo sớm đã hoàn toàn phế phẩm, phía sau lưng da thịt cứng rắn như sắt, mặt trên còn có từng tầng màu nâu hoa văn, kia là sớm mấy năm bị cương phong thổi phồng lên vết thương khép lại sau dấu vết lưu lại, chính hắn làn da, liền đã hoàn toàn bị rèn luyện thành một tầng khôi giáp thật dày, sánh vai bậc phòng ngự pháp bảo càng thêm cường đại. Hắn có chút nhắm mắt, chỉ cần nặng được quyết tâm, chịu được nhàm chán, ăn được khổ, hắn, sớm muộn đều sẽ đột phá. Giờ phút này, chín cực uyên thâm chỗ trong cấm khu. Lạc Hiên, bị thương, một đầu cánh tay buông thõng, một cái tay khác cũng đầy là máu tươi theo khuỷu tay luôn luôn chảy xuống, chảy qua hắn cầm kiếm tay, lại theo phi kiếm một đường hướng xuống, tại kiếm tiêm nhi chỗ rót thành huyết châu tí tách hướng trên mặt đất rơi xuống. Đồ Trọng Sơn trong miệng. Lý Phong, đi theo, Lạc Hiên, sau lưng, hắn đứng cũng không vững, đứng tại chỗ thời điểm thân thể liền rất quỷ dị vặn vẹo lên, một cái dưới bờ vai rủ xuống, chân còn luôn luôn run, tay cũng tả hữu lay động, cùng thế gian được rồi si bệnh đồ đần đồng dạng. Hắn liên tiếp hướng về. Lạc Hiên, phương hướng quay đầu, muốn học được hắn thế đứng kia hiểu được căn bản đứng không vững, muốn hỏi bên trên hai câu, miệng hơi mở, đều có nước bọt hòa với máu xuất hiện, nhìn cũng bị thương không nhẹ. Phía sau hai người còn có một số hung thú đều nằm sấp sống chết đều có, đen nghịt một mảng lớn. Mà trước người bọn họ có một đạo kiếm bổ ra khe rãnh một bên khác thì lại là một đoàn hung thú, lấy ở giữa vết kiếm làm giới hạn, hai bên hung thú giằng co, giống như hai quân đối chọi, đại chiến hết sức căng thẳng. Giống, đối mặt dẫn đầu hung thú là chỉ trên đầu dài ra một cây gai nhọn con nhện đen. Thân thể có cối xay, nguyên bản 8 đầu chân chỉ còn lại có 7 đầu, thể tích của nó tại đối diện hung thú bên trong được cho cực kỳ bỏ túi, nhưng chính là thế lực của nó mạnh nhất, có khả năng khống chế đàn thú, hơn nữa có thể dùng huyết khí cổ vũ đàn thú sĩ khí, để đàn thú phát huy ra viễn siêu tự thân tu vi thực lực. Lại nó tại bị chém đứt một cái chân sau liền ẩn thân tại trong bầy thú, bị đàn thú bảo hộ đến mức dị thường nghiêm mật, nghĩ bắt giặc trước bắt vua đều khó mà thực hiện. Hống hống hống, nó phẫn nộ gào thét muốn đem đối diện hung thú cho gọi trở về tới. Lúc này nó vẫn không rõ, vì cái gì những hung thú kia sẽ nghe hai nhân loại tu sĩ hiệu lệnh, nó những năm này ngược lại là giết vài cái nhân loại tu sĩ, nhưng số lượng quá ít, dù sao ở trong này có thể gặp phải người quá ít, mà bọn chúng những thứ này biến dị hung thú, trong huyết mạch cũng không có cái gì truyền thừa, vì vậy nó tuy rằng cường đại, linh trí nhưng không sánh được ngoại giới linh thú, cũng vô pháp chuẩn xác cùng nhân loại tu sĩ câu thông, chỉ có thể phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng gầm thét. Nhưng mặc kệ bọn chúng như thế nào gầm rú, đối diện bầy hung thú cũng không vì mà thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhện đen tức giận không thôi, lại mệnh lệnh mấy cái hung thú tiến đến thăm dò, kết quả cái kia nhìn bị thương rất nặng người thu kiếm phương pháp vẫn như cũ xuất thần nhập hóa, nó phái ra hung thú như cũ không cách nào toàn bộ xông qua khe rãnh, mà duy nhất tiến lên cái kia hai con tại quá khứ về sau, thân thể liền lay động, đồng phát ra thống khổ gào thét, không bao lâu liền oanh một tiếng ngã xuống đất, trở lại nổi lên lúc đến, con nhện đen liền phát hiện nó lần nữa đã mất đi đối bọn chúng quyền khống chế. Nói cách khác, bỏ qua hung thú lại không nghe lời. Cái này khiến nó vạn phần kiêng kỵ, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Con nhện đen do dự thời điểm, Mục Cẩm Vân cũng song mi khóa chặt. Tình thế với hắn mà nói nhưng thật ra là bất lợi, chỉ cần cái kia con nhện đen dám đập nồi dìm thuyền, đưa nó đối diện sở hữu hung thú toàn bộ xua đuổi tới, bọn chúng bên này liền không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ sợ hắn chọn chúng bộ thân thể này, đều sẽ bị lần nữa xé nát thôn phệ. Hắn có thể khống chế Lạc Hiên ký sinh trong này đại bộ phận hung thú trên thân, lại đối với cái kia con nhện đen không thể làm gì. Hắn đã phát hiện tại nơi này, huyết khí vi tôn. Đám hung thú này đều là biến dị sinh linh, trên thân sẽ có một loại đặc biệt xương đỏ, có khả năng mê hoặc tâm thần con người, loại này xương đỏ cùng hắn ban đầu ở Vân Lai Châu lúc gặp phải thiên ma khí huyết cực kỳ tương tự, vì vậy Mục Cẩm Vân suy đoán, nơi này sinh linh đều là lây dính thiên ma khí huyết sau sinh ra biến dị, mà thiên ma khí huyết càng nhiều càng mạnh, trong này địa vị liền càng cao, thực lực cũng càng mạnh, cái kia con nhện đen chính là nơi đây người mạnh nhất, trong cơ thể nó thiên ma khí huyết lực lượng cũng vượt xa quá chính mình, vì vậy Mục Cẩm Vân không có cách nào ký sinh khống chế nó. Hắn thậm chí hoài nghi, như hắn cưỡng ép đi ký sinh cái kia con nhện đen, chính hắn ngược lại sẽ bị thôn phệ khí huyết, mất đi thần trí, trở thành con nhện đen một bộ phận, vì vậy, Mục Cẩm Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vốn là muốn đợi thực lực cường đại hơn thời điểm lại đến đối phó con nhện đen, bất quá này con nhện đen cũng cực kỳ linh tính, vậy mà biết không cho hắn trưởng thành cơ hội, bây giờ, địch mạnh ta yếu, chỗ hắn cho thế yếu, nếu không phải lúc trước dùng sức mạnh hung hãn thực lực chấn nhiếp đối phương, để bọn chúng tạm thời không dám khinh cử vọng động, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Không thể kéo dài được nữa. Nghĩ tới đây, Mục Cẩm Vân kiếm trong tay quang mang đại thịnh, hàn khí vờn quanh tại trên thân kiếm cùng kiếm tiêm nhi máu hỗn hợp lại cùng nhau sau dâng lên nồng đậm sương mù lên không ẩn ẩn thành long, cách trương.